Siêu cấp thần long, chương 41, Chu Tuyệt Ảnh. gocchuyenaudio.com. Tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Không làm phiền mỹ nhân đang say giấc bên cạnh hắn, nhanh chóng nội thị xem thử tình huống thân thể mình hiện tại. Không xem thì thôi, sau khi xem xong hắn không khỏi giật mình một cái. Mặc dù hiện tại cũng chỉ có kết đan hậu kỳ thôi, nhưng mà 14 khỏa yêu hạch trong đan điền hắn đã to cỡ một cái đầu người. Yêu hạch to như vậy ở trong long tộc không phải là chưa từng có. Bởi vì hắn từ trong trí nhớ của Thái Cổ Thần Long biết được lúc kết đan yêu hạch của lão đầu này cũng không kém hắn chút nào cả. Vấn đề là lão đầu này cũng chỉ có vẻn vẹn 5 cái yêu hạch, phân biệt là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà thôi, còn hắn lại là 14 khỏa to đùng. Mặc dù hiện tại hắn thập phần mạnh mẽ rồi, nhưng mà 14 khỏa yêu hạch này lại như 14 cái hắc động không ngừng hút lấy nguyên lực mà hắn tu luyện được. Tuy là chúng có lớn lên nhưng lại không hề có dấu hiệu đột phá. Bởi vì hiện tại số XP mà hắn luyện được cũng chỉ có một nửa XP cần để tăng lên. Phải biết rằng hắn đã tiềm tu trong long chỉ gần nửa tháng rồi. Lại song tu cùng với nhện mỹ nhân 2 lần nữa. Tổng thể lượng linh khí hắn hấp thu được cũng đủ cho kẻ khác đột phá mấy lượt rồi, nhưng hắn lại dậm chân tại chỗ không hề có chút dấu hiệu, khiến hắn bắt đầu có chút buồn bực. Ngay lúc hắn còn đang chìm trong suy tư thì một tiếng kêu khẽ vang lên. Thì ra là mỹ nhân trong ngực đã tỉnh lại. Hắc hắc, mỹ nhân nàng tỉnh lại rồi sao? Hắn cười râm một tiếng, nhìn chằm chằm vào ngọc thể lung linh không chút che giấu của nàng. Hừ, chàng cái tên sắc lang kia, cường bạo nhân ra 2 ngày còn muốn gì nữa? Nàng sao không nhìn thấy cái vẻ mặt sắc lang của hắn cơ chứ? Khẽ gắt một tiếng, nàng nhanh chóng lấy ra y phục che đậy ngọc thể. Ta là Long Nha, hắn lưu luyến nhìn ngọc thể bị che đậy dưới lớp y phục, sau đó lên tiếng. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng thay y phục. Mặc dù hắn rất muốn đè nàng xuống mà đại chiến một hồi nữa, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Song tu đích thị có thể đề thẳng tu vi nhanh chóng, nhưng mà nếu song tu quá nhiều rất dễ mất đi căn cơ. Không khéo lại trầm luân trong dục vọng, đến lúc đó thì có muốn khóc cũng không xong. Dù là long cũng là một con sắc long. Nàng hừ lạnh một tiếng nói ra, khiến cho hắn cũng có chút xấu hổ gãi gãi cái mũi. Nếu phóng tầm mắt trong toàn thể long tộc thì số lượng 4 người trước mặt của hắn cũng không nhiều lắm. 2 người đã ăn ở long tộc, một vị hôn thê ở Chu Tước, thêm một nhện mỹ nữ hiện tại. Nhưng nếu so ra trong phong long nhất tộc thì thực sự hắn có chút đào hoa rồi. Bởi vì gia gia hắn cũng chỉ có độc một lão bà sinh ra phụ thân hắn. Còn về tung tích vị chi kỷ này của lão nhân gia hắn cũng không được biết. Đến lão bà hắn cũng chỉ có mình mẫu thân hắn mà thôi, duy nhất trong chính chi của gia gia thì có mình hắn là nhiều nữ nhân mà thôi. Cho nên bị gọi là sắc long hắn không khỏi có chút ngượng a, nhưng hắn là ai chứ? Ở kiếp trước hắn là một thằng siêu cấp lầy lội thì chút xíu này thấm vào đâu, nên rất nhanh vẻ mặt hắn đã bình thường trở lại. Một chút ngượng cũng không có. Hắc hắc, đa tạ mỹ nữ đã khen. À không, không phải là lão bà đại nhân cơ chứ? Hắn cười ha hả, hoàn toàn biến thành một bộ dáng vô sỉ mà trả lời. Hừ, không biết xấu hổ, ai là lão bà của sắc long nhà ngươi chứ? Nàng mặc dù không thể trị được tên vô sỉ hắn nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Ở đây chỉ có ta với nàng, ta không nói nàng chẳng lẽ nói với tảng đá? Lại nói, chúng ta cái chuyện phu thê làm thì cũng đã làm rồi, chẳng lẽ nàng còn không chịu nhận? Dù sao nàng cũng đã lấy đi trong sạch của ta, chẳng lẽ nàng muốn ăn xong lại phủi mông bỏ chạy? Hừ hừ, ta nói cho nàng biết nàng đừng hòng mà làm được. Một khi đã làm ô nhục ta thì dù nàng có chạy đến chân trời ta cũng nhất định bám theo nàng. Bắt nàng chịu trách nhiệm với ta. Nói cho nàng biết ta đây chính là đại công tử của phong long tộc đó. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt tung ra một tràng miệng lưỡi khiến nàng trợn mắt. Sau một hồi nghe hắn nói, nàng cũng dần hiểu ra ý tứ bên trong. Hắn thực sự muốn phụ trách với nàng. Mặc dù không có nói thẳng mấy câu xến xúa như cái gì chân ái thiên trường nhưng mà trong mấy câu kia đã nói rõ ý tứ hắn nhất định không để cho hắn trốn chạy. Nhất thời nàng có chút cảm động đến hai mắt đỏ hoe. Khóe mắt ẩm ướt, mặc dù nàng là bị trúng độc nên mới cùng hắn thành chuyện tốt kia. Hơn nữa sau khi giải xong độc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đè xuống làm tiếp nhưng không thể không nói hắn cũng tương đối có chút lương tâm, nhưng mà nàng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện khiến cho sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Hắn là long tộc không sai bởi vì từ trong khí tức hắn thả ra nàng cũng nhận biết rõ. Nhưng đây cũng là thứ khiến nàng sợ hãi. Bên trong yêu tộc ai cũng rõ ràng tứ đại thần thú tộc không bao giờ dung thứ cho kẻ dám cùng dị tộc kết hợp. Như vậy chuyện nàng và hắn không phải. Nè lão bà, sao hả bị lão công làm cho cảm động sao? Nàng yên tâm mặc dù nàng không phải long tộc nhưng dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ phụ trách với nàng. Hắn nhìn thấy vẻ mặt thất thần của nàng cũng đoán ra một chút nên nhanh chóng trấn an nàng. Sau đó đem giai nhân ôm vào trong ngực. Nhưng mà, chấm, yên tâm đi, ta là cháu trai độc nhất của gia gia người nhất định sẽ không ý kiến. Còn mấy lão gia hỏa kia nhất định cũng không có ý kiến. Nhưng mà hắc hắc hình như ta cũng chưa biết tên của nàng a, nói đến đây hắn không nhịn được mà hơi sượng mặt xuống. Khụ khụ dù gì cũng làm người ta hai lần rồi nhưng mà tên người ta còn chưa biết đúng là có chút không ổn lắm. Hừ sắc long, nhớ kỹ đây tên của nhân gia là Chu Tuyệt Ảnh, còn chàng cũng mau báo danh tính đi chứ. Nàng khinh bỉ liếc hắn một cái sau đó cao giọng hỏi. Khụ khụ lão công nàng anh tuấn tiêu sái. Trong long tộc xưng thiên hạ đệ nhất long, phong thiên long là tên của ta. Chấm, xì, nghe hắn nổ nàng không nhịn được mà phì cười một tiếng trông vô cùng xinh đẹp. Thôi được rồi, chúng ta cũng nên xem một chút rốt cuộc bên trong là vị tiền bối nào của long tộc đã tác hợp cho chúng ta để còn cảm tạ. Hắn nói, sau đó nhanh chóng ôm lấy nàng cũng không có thu lại cái giường lớn mà lửng thửng đi tới bên cạnh cái hố lớn. Cách chương.